siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 30, Ngân Hà kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua nhanh, đã 5 ngày sau, Kara tại trong phòng miệt mài nghiên cứu luyện kim thuật chế tạo tài nguyên mà không cần nàng thao tác, nhưng vẫn chưa có đầu mối nào. Kỹ thuật này khó khăn hơn nàng tưởng. Lúc này, A Nhơ gõ cửa rồi chậm rãi đi vào. Kara, đã đến nơi. Ốc, nhanh vậy à? Kara đứng dậy, vươn mệt mỏi bả vai. Nàng đã 5 đêm không ngủ, dù thân thể rất mạnh nhưng tinh thần vẫn rất uể oải. Đi thôi, xem chúng ta nhà mới. Kara cùng A Nhơ theo sát phía sau đi đến phòng chỉ huy. 9 cái tinh hệ, kiểm tra hành tinh nào thích hợp an gia. Kara ngồi tại chủ vị, ngón tay gõ gõ mặt bàn hỏi thăm. Các cô gái nhanh chóng thao tác dò xét, dù Thiên Thành đã đưa ra tin tức cụ thể, nhưng kiểm tra lần nữa chắc chắn hơn. Đúng như Thiên Thành cung cấp tin tức, 9 cái tinh hệ có 5 văn minh tồn tại. Nhưng, ở một cái tinh hệ khác lại xuất hiện sự sống. Kalula cầm lấy trước hư không màn hình cho Kara xem xét. Tinh hệ thứ 5, hành tinh thứ 3 trong hệ hành tinh, 1-4 diện tích là lục địa 3. 4 còn lại bao phủ bởi nước biển, trên lục địa kẻ thống trị là khủng long, các loại động vật kích thước lớn. Kara chậm rãi xem xét, không hiểu sao, nhìn hành tinh này nàng có cảm giác rất quen thuộc. Chúng ta nhà mới là ở đây. Kara quyết định, chỉ bằng cái quen thuộc này là nàng chọn nó rồi. Tốt, tiến hành đổ bộ. Kalula ra lệnh, à đúng, Bianca phi thuyền bên kia chuẩn bị khống chế những nam thiên sứ kia lại. Kara nhắc nhở, nàng không muốn xảy ra sai sót gì đâu. Vâng, Kalula gật đầu, hai chiếc phi thuyền tại hành tinh này quỹ đạo dừng lại, Kara cho A Nhơ một cái ánh mắt. Cô nàng ngay lập tức hiểu ý, dẫn dắt hơn 20 cô gái ăn mặc chiến giáp biến hình rồi bay ra khỏi phi thuyền, mục tiêu là phi thuyền bên kia. Không đến 10 phút, A Nhơ cùng Bianca các cô gái trở lại phi thuyền. Không hỏi kết quả, Kara gật đầu dẫn mọi người bay ra khỏi phi thuyền. Nhìn trước mắt tinh cầu, Kara lại hiện lên quen thuộc cảm giác, có lẽ kiếp trước nàng hành tinh mẹ là như thế này à, hành tinh này từ bây giờ gọi là thánh tinh, chính là ngôi nhà mới của chúng ta. Kara nhìn các cô gái dõng dạc nói. Vâng, các nàng với Kara đặt tên cũng không có ý kiến gì. Kara tiến hành rà quét một vòng, rồi lựa chọn tại một khu vực bình nguyên lựa chọn làm trụ sở chính. Những loài động vật trên bình nguyên này Kara cũng không giết chúng đi mà là xua đuổi đến khu vực khác, còn việc xâm nhập vào sinh vật khác lãnh thổ đấu tranh chết đi cái này nàng không để ý đến. Căn cứ từ Tiffany tinh mang theo cũng trở lại với trách nhiệm của nó. Nhưng lần này Kara không lựa chọn dưới mặt đất nữa, cho nên cần phải sửa lại một số chi tiết mới có thể ở được. Đương nhiên, muốn đủ chỗ cho hơn 500 người sinh hoạt cùng rèn luyện cần phải xây dựng nhiều hơn. Đối với xây dựng chuyện này, Kara ra lệnh cho tất cả mọi người, kể cả dự bị hay đã là thiên sứ đều phải tham gia kiến thiết. Bởi vì thánh tinh là nhà mới của họ, chỉ có tự tay xây dựng mới biết quý giá, càng tăng thêm gắn bó thân thiết hơn. Hơn một tháng xây dựng, từ một bãi trống bình nguyên đã biến thành một thị trấn với quy mô khá lớn. Trong đó cụ căn cứ 3 tầng sắp xếp thành hình tam giác nằm giữa khu vực, còn bao phủ xung quanh chính là từng ngôi nhà ở san sát nhau. Ở chính giữa, là một quảng trường lớn đủ để hơn 500 người tụ tập. Hiện tại phòng huấn luyện, phòng giải trí của căn cứ cũ có lẽ không đủ cho hơn 500 người cùng một lúc sử dụng. Thành ra các nàng tại thời gian bên trên phân chia 486 người chia làm 3 nhóm, một nhóm 162 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy nhóm này sử dụng phòng huấn luyện, nhóm kia sử dụng phòng giải trí, nhóm còn lại học tri thức. Nói chung là thay nhau mà sử dụng. Căn cứ hiện tại Kara xem ra chỉ là tạm thời mà thôi, sau này các nàng đều dương cánh, như vậy mới có thể chân chính xây dựng một căn cứ đúng nghĩa. Hơn một tháng nay, Kara vẫn chưa dừng lại việc phá giải luyện kim thuật điều kiện sử dụng. Thế nhưng hạng mục này có vẻ như khó khăn hơn nàng tưởng tượng. Trong nàng tư nhân phòng thí nghiệm, Kara đã khoác trên người mấy năm không đổi áo blau, lúc này cô nàng đang bực mình dướn cổ hướng về không trung gào thét. Uranus tạo mới mục tiêu, là vấn đề khai thác tài nguyên. Bình minh hào, Uranus lên tiếng, dẹp đi, ta sắp mệt chết vì mỗi ngày tự sinh sản tài nguyên, mục tiêu trước mắt là làm giàu. Kara bực tức khó chịu nói, như ngươi mong muốn, Uranus cũng không nói thêm gì, công việc của nó chỉ cần nghe theo Kara là được. Như vậy, phi thuyền chuyên chở, thiết bị dò xét, người máy khai thác gia công, vận chuyển các loại. Kara chậm rãi liệt kê các thiết bị cần thiết cho việc khai thác tài nguyên. Cần khoảng nửa năm thiết kế xong, Uranus lên tiếng, Kara gật đầu, nửa năm cũng không nhiều, nàng rất may mắn vì Uranus có trí tuệ, có thể tự chủ phát minh thiên thể máy tính, nên nàng cứ giao cho nó hoàn thành là được. Lúc này, Ngân đang mặc một chiếc áo blau, mắt đeo kính đang nghiên cứu cái gì đó, nghe Kara tức giận gào thét không khỏi ngẩng đầu lên cười cười. Ngươi cũng không có tài nguyên, vậy mà chê bai Milo thế lực. Đâu có, ta còn rất nhiều a, không tin ngài vào kho chứa mà xem. Kara nhìn mẹ nàng gắng gượng biện luận, a, đó không phải là do ngươi mấy ngày này ngày đau khổ sinh sản ra sao? Ngân giả bộ kinh ngạc, kệ ta, làm chuyện của ngài. Kara thẹn quá hóa giận nói, nhớ lại mấy ngày này mệt mỏi sinh sản tài nguyên để kịp thời đủ gần 500 người dương cánh, Kara phải nói là mất ăn mất ngủ a ải, nếu tài nguyên giống như nước chảy đá mòn, chúng ta chỉ cần đứng ở hạ du chờ nước mang phù sa đổ về thì tốt. Ngân vô tình nói một câu, Minro gia viên bên kia cũng thiếu tài nguyên trầm trọng a, Kara tiễn đưa thần thể kỹ thuật cũng sẽ rất ít người được hưởng lợi từ nó. Nước chảy đá mòn, phù sa. Kara trong miệng lẩm bẩm những từ này, hai mắt nàng càng ngày càng sáng. Ha ha, mẹ đúng là thiên tài. Kara vui sướng ôm Ngân nhảy cẩn lên, tại trên mặt nàng hôn tới tấp. Ngân khuôn mặt mộng bức không biết Kara đang nói cái gì, nhưng thấy con gái hôn nàng, Ngân không chút do dự tại Kara bờ môi gặm lên. Kara trợn to mắt nhưng lần này nàng cũng không phản kháng, tay nhỏ không tự chủ ôm chặt Ngân hơn, cùng nàng trao đổi nước bọt. Không biết qua bao lâu, hai mẹ con tách ra, một sợi nước bọt như tơ bạc treo giữa môi hai người. Ngân má đỏ hồng hào liếm môi một cái, nhìn con gái nói. Ngươi vui mừng cái gì à? Đang thẹn thùng Kara nghe Ngân hỏi thăm, vội vàng nói ra từ ý tưởng mới của nàng. Như ngài nói, nước chảy đá mòn, chúng ta chỉ cần ở hạ du hưởng thụ lấy phù sa. Việc này không phải không thể thực hiện được. Kara hai mắt tràn đầy trí tuệ, rất phấn khích nói. Nước chảy đá mòn, chúng ta có thể thay thế nó bằng bọ nano, vô số bọ nano tập kết thành sương mù loại trạng thái tiến hành khai thác tài nguyên. Còn phù sa trở về hạ du chuyện này thì càng đơn giản. Kara nhìn Ngân nói, micro lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật ngài biết à. Ngân gật đầu, cái này nàng biết chia nhỏ chuyển đi, rồi hợp thành. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ý ngươi là để nano sương mù khai thác rồi thông qua micro lỗ sâu vận chuyển đưa về. Như vậy không hao tổn tài nguyên vận toán à, Uranus có chịu đựng được không? Cái này, Kara vuốt cằm suy tư, nàng bản ý không phải để sương mù nano khai thác rồi chuyển về ngay luôn, mà là tại trên thân bọ nana thiết lập một cái không gian nhỏ tiến hành chứa đựng sau khi đầy mới phải vận chuyển về. Không gian nhỏ này là nàng kết nối rất nhiều micro lỗ sâu rồi phá hủy bọn chúng, sau đó cố định lại. Kỹ thuật này cũng tương tự với đại trùng kiều, nhưng đối với đã có ám vị diện không gian thì nó chỉ là gân gà mà thôi. Nhưng để mỗi bọ nano đều thiết lập một cái không gian chữ vật nho nhỏ thế này cũng cần một lượng lớn tài nguyên vận toán để duy trì. Kara ngẩng đầu nhìn trên trần nhà phi thuyền mô hình kia nhỏ giọng kêu. Uranus, ta là vĩ đại thiên thể máy tính. Uranus chậm rãi nói, ta biết ngươi là thiên thể máy tính, nhưng bây giờ chúng ta tài nguyên hạn hẹp, ngay cả thủ lĩnh hơn 500 người thế lực như ta vẫn hạ mình tự sinh sản tài nguyên, ngươi giúp đỡ đi mà. Kara năn nỉ cầu xin, ta là vĩ đại thiên thể máy tính. Uranus vẫn lặp lại mấy câu này, ngươi có làm hay không? Kara mặt đen lại, lạnh lùng nói, tốt ta làm, là cái gì mà la? Uranus ủy khuất nói, nếu nó chỉ là một cái băng lãnh máy móc thì tốt, không cần buồn bã vì hạ mình khai thác tài nguyên. Ngoan đi, lần sau cho ngươi bản thể thăng cấp. Kara dỗ dành, mệt lòng a, nhìn xem đại thì trung, mấy vạn năm hoạt động nhưng chưa rên la tiếng nào. Vì đại thì trung không có trí năng, nên không biết mệt mỏi a, tốt, xóa bỏ phía trước thu thập tài nguyên kế hoạch hạng mục mới là ngân hà kế hoạch a, Kara quyết định nói. Ngân nghe mới tên kế hoạch có chút ngượng ngùng kéo tay Kara. Tại sao lấy tên ta? Chấm chấm, có không? Kara nghi ngờ nhìn mẹ nàng, hơi suy nghĩ một cái, biết được lý do Kara không khỏi bật cười. Bọ nano tài liệu chính ta dự định là ám ngân, không có quan hệ gì với tên ngài a. Ngân nghe vậy biết nàng hiểu lầm, hai má đỏ bừng giận dỗi trừng mắt Kara một cái. Nếu ngài muốn cứ xem như ta lấy tên ngài để đặt tên cũng được. Ha ha ha, Kara cười to, tiểu Kara không đáng yêu chút nào. Ngân phụng phịu véo má Kara kéo sang hai bên, Kara nhìn trong gang tấc Ngân, nghĩ đến lúc nãy nụ hôn kia. Quan hệ với chúng ta, ngài không thấy có lỗi với Ilias à, Kara bình tĩnh nói. Ilias chắc không để ý chuyện này à, Ngân không xác định lắm. Với lại nàng cùng Kara là mẹ con, giúp đỡ nhau thoải mái cũng là bình thường mà. Ngài thích thì tốt, Kara thở dài, đối với Ngân quan hệ, nàng nội tâm cũng không phản đối, bằng không mấy lần Ngân chủ động, nàng lại nằm đó tùy ý Ngân bài bố. Nàng chỉ phản kháng bởi vì biết quan hệ này là trái với luân lý, dù đó là bách hợp đi chăng nữa cũng là sai. Dù Ilias với nàng tình cảm cha con không tốt lắm, nhưng không phủ định Ilias là nàng cha ruột. Nhưng khi nghĩ đến nàng đang cho cha ruột đội nón xanh, Kara không hiểu sao cảm thấy phấn kích cực kỳ. Quay trở lại với chuyện chính, Kara không để ý đến Ngân, mà nhìn xem trước hư không màn sáng. Bọ nano, nói đúng hơn là người máy thông qua nano cấp bậc kỹ thuật chế tạo ra. Đầu tiên là cần sinh sản người máy nano. Chuyện này tại siêu thần vũ trụ này lại là rất đơn giản, bởi vì gen chiến sĩ đều là dính đến gen nguyên tử cấp bậc kỹ thuật thao tác, cho nên nano kỹ thuật cái gì chỉ là trò trẻ con thôi. Thứ hai là mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai thác tài nguyên đối với vô số người máy nano tồn tại theo Kara thấy chỉ là mục tiêu nhỏ hẹp, nếu như gia nhập vào xây dựng, sửa chữa, chế tạo một loạt chương trình. Như vậy sau này Bình Minh Hào lắp đặt không cần tốn nhiều nhân lực thời gian như dự đoán, chỉ cần vô số người máy nano cùng nó mang bên mình tài nguyên dựa vào Uranus bản thiết kế là có thể nhanh chóng hoàn thành. Thứ ba, là không gian chứa đựng kèm theo. Cái này là một công việc vô cùng khổng lồ a, chỉ đơn giản dự tính thời gian cùng tài nguyên tiêu hao, Kara nhìn vào số liệu khóe miệng co quắp. Ngân Hà kế hoạch Kara dự định là một đám sương mù đủ để bao phủ 10 hành tinh kích cỡ thánh tinh, tổng số lượng người máy nano cũng phải mấy tỷ tỷ tỷ là ít. Như vậy cũng cần mấy tỷ tỷ tỷ cỡ nhỏ không gian. Được rồi, chuyện này là không khả năng. Cho nên, nàng gạch bỏ việc người máy nano mang theo không gian, mà là chế tạo không gian tồn tại riêng, xen lẫn giữa đám sương mù. Người máy nano khai thác tài nguyên đều chứa đựng vào đây, đến lúc tràn đầy Uranus sẽ mở lỗ sâu truyền tống về. Như vậy cũng giảm bớt rất nhiều Uranus vận toán gánh vác. Vấn đề cuối cùng là tài liệu chế tạo. Lúc đầu Kara dự định đều làm bằng ám ngân do nàng tự sản xuất ra. Phải biết trong vũ trụ tồn tại rất nhiều rủi ro như bão từ, phóng xạ, năng lượng triều tịch các loại, người máy nano tuổi thọ hoạt động sẽ vô cùng ngắn. Cho nên sử dụng ám ngân cho do nàng sản xuất chịu mài mòn, tự khôi phục tiến hóa là thích hợp nhất. Nhưng cần chế tạo mấy tỷ tỷ tỷ a, ám ngân nàng sản sinh ra biết khi nào mới đủ. Nghĩ đến nàng vẫn phải cực khổ sinh sản kim loại, Kara nước mắt như không cần tiền ào ào tuôn ra. Ngân ngồi một bên nhìn thấy Kara mồi hồi khóc một hồi cười có chút không hiểu thấu. Con gái nàng hơi năng động a, cách trương.